Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Cho Thanh Bình chia sẻ một chút rằng rất mong quý vị khán thính giả hãy xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat, phần là để ủng hộ Thanh Bình, phần cũng là thể hiện sự trân trọng, sự cố gắng diễn đọc của Thanh Bình để gửi đến quý vị khán thính giả. Bởi vì khá là nhiều bên sử dụng lại cái âm thanh truyện của Thanh Bình, cho nên nó sẽ khiến cho cái lượt view của kênh nó giảm thấp đi. Đến một mức độ nào đó, thu nhập từ quảng cáo không còn có thể đủ để duy trì được kênh, thì cuối cùng Thanh Bình cũng sẽ phải dừng lại đam mê của mình thôi. Bởi vì Thanh Bình cũng không muốn nói đạo nghĩa gì cao cả. Hãy nhìn vào thực tế, phải có tiền thì mới duy trì và tồn tại được. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Và đặc biệt quý vị khán thính giả theo dõi và nghe trực tiếp từ kênh thì tất cả những chuyện mới các bạn sẽ được nghe sớm nhất chứ. Còn bạn nào lấy âm thanh từ kênh đi thì các bạn chắc sẽ tự biết. Và hy vọng các bạn có thể dẫn nguồn về cái kênh YouTube của mình. Mình không cấm và cũng nói thật là cấm thì cũng không cấm được. Nên chúng ta hãy cùng tôn trọng lẫn nhau. Ok. Và mong quý vị khán thính giả hiểu và thông cảm cho Thanh Bình nha. Còn bây giờ mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Cộng sự nguy hiểm. Mã Ngọc Bình và tên thủ hạ mang theo đầy một bụng hồ nghi tới đây. Được lão Qua mời lên tầng 2, bảo cô bé kia đi đặt mấy món ăn ở quán bên cạnh. Hắc Cường ngoái đầu nhìn theo bờ mông được quần bó chặt vành lên. Mặc dù không đẫy đà, được như nữ tính thành thục, song càng có phong vị của thiếu nữ thanh xuân, tràn đầy sức sống, xinh xinh là hắn tâm tắc khen. Tiểu Linh lớn nhanh quá, năm ngoái còn gầy tông teo như cao cù, chật chật, xuống nước chưa, qua ca. Đừng vớ vẩn, nó chỉ giúp mấy việc lặt vặt ở quán này thôi. Ai, cơ mà bỏ học rồi. Lão Qua nói kèm tiếng thở dài, ý tướng không nói cũng biết, chỉ là vấn đề sớm muộn. Mảnh đất tân thôn này là vết xéo đau thương của thiên đường Hàng Châu. Mảnh đời như cô bé này không ít. Chuyện này dừng ở đó. Vừa vào phòng thì lão Qua khách sáo vô cùng, rượu ngon cất giữ được mang ra, lời nói thì cứ cảm ơn không ngớt, muốn cùng Mã Ngọc Binh và Hắc Cương uống vài chén cho đã. Khoan đã, lão Qua, chúng ta tạm thời bỏ rượu sang một bên đã. Hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi anh chuyện này. Mã Ngọc Binh ngồi xuống, đưa tay ngăn lão Qua rót rượu. Lão Qua hỏi, có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được chứ? Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi anh về cái thằng... Mã Ngọc Bình nhớ ra là không biết tên Mộc Trần. Thằng gì, Hắc Cương? Mã ca, em cũng có biết tên nó đâu. Hắc Cương gãi đầu, chuyện ngày hôm đó nhanh quá, mọi người mài cười chẳng nhớ gì. Lão Qua hiểu ra. À, cậu nói tới Mộc thiếu gia hả? Đúng đúng, chính là cái tên thiếu gia mà chuyện gì cũng làm được ấy. Trái với lúc nãy, sắc mặt Mã Ngọc Bình rất nghiêm túc. Lão Qua này, huynh đệ chúng ta vất vả mười mấy năm khó khăn lắm mới ổn định được, đừng lại dây vào chuyện gì nữa đấy. Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ? Lão Qua chẳng hiểu gì cả. Anh giả vờ hồ đồ đấy à? Bằng vào cái quán ba nát mới tình nhân hết thời của anh một tháng, cùng lắm là kiếm được 1-2 vạn thôi, trả chi phí nuôi quần đã hết sạch, lấy đâu đặt tiền mà tặng rượu ngon cho tôi? Mã Ngọc Bình nói thẳng. Nơi này thực sự quá đơn sơ, nhiều năm rồi chưa được sửa sang, nhìn qua thì cũng tạm tạm đấy, kỳ thực chỉ là va víu. Ngoài màu mè trong sập sệ, dùng mấy nữ nhân hết thời trong quán đắp trên mặt chục lớp phấn chẳng át đi được dấu vết năm tháng. Dân chơi thực sự liếc một cái là biết, chẳng thêm vào thế nên kiếm chẳng được bao nhiêu. Lão Qua ngạc nhiên. Mã quả phụ, người là do cậu đưa tới chỗ tôi, cậu còn hỏi tôi à? Không phải người của tôi. Tôi còn tưởng cái thằng đó chỉ mấy ngày là bị người ta đánh cho đang rơi đầy đất thôi. Mã Ngọc Bình nói ra đầu đuôi câu chuyện, ý là cũng chẳng phải là hắn chừng nghĩa thu nhận gì đâu, mà là thấy thằng đó lai lịch bất chính, cho nên ném tới chỗ nguy hiểm nhất. Ai mà ngờ được người bị ném xuống ố lại có thể tự trở mình. À, thì đã thế. Lão Qua cũng chẳng để bụng chuyện hắn ném rác rưởi sang cho mình, còn đắc ý nói. Thế thì tôi gặp vận rồi. Hai đứa các cậu có mắt mà không nhận ra vàng ngọc. Cái thằng nhóc đó tôi còn kiếm nhiều hơn cả nuôi mấy con bé tươi non mọng nước. Qua ca, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hắc Cương tò mò hỏi. Ra phía sau xem. Lão Qua không uống nữa, phất tay gọi. Mã Ngọc Bình và Hắc Cương đứng dậy theo, mở cửa sổ thông gió phía sau ra, nhìn xuống sân sau bừa bộn, đống đồ vứt đi, chai lọ đồ thứ rác rưởi cỏ dại. Hai bên thủ hạ đầu chọc của lão Qua đang phân phối nhiệm vụ, hai nam phối hợp với một nữ, dạy phải làm thế nào. Ngoài sân đỗ một cái xe nát, thương lượng xong, từng tổ ba người lên xe đi, đi kiếm tiền đấy. Người địa cầu đều biết, bóng đêm buông xuống là lúc nam nữ động dục, chính là lúc làm ăn của loại người này. Nhưng mà Mã Ngọc Bình không hiểu, rõ ràng nhìn thấy mấy nữ nhân kia thân hình đã xuống cấp, chỉ có thể đứng đường hành sự trong đêm, để bóng tối che bớt dung nhan phai tàn thì đi đâu kiếm tiền. Chẳng lẽ lái xe ra công trường ngoại thành phục vụ dân lao động à? Dựa vào cái đó kiếm tiền sao? Hà Cường cũng chẳng hiểu. Đúng, dựa vào cái đó đấy. Lão Qua cố tình không nói rõ, đắc ý mà. Kiếm đâu ra nhiều người khẩu vị nặng thế? Lão Qua, anh tuyển người ở đâu vậy? Chúng tôi còn phải gọi là gì ấy chứ? Mã Ngọc Bình giờ khóc giờ cười. Thế nhưng lão Qua chẳng hề giận, còn hết sức nghiêm túc nói với hai người kia. Gọi gì là đúng, chúng tôi chuyên chọn những nữ nhân tuổi cao sắc xuống, chẳng ai nhìn chúng, giải quyết được vấn đề công ăn việc làm ở nơi này đấy. Hai đứa các cậu không tin à? Bằng vào mấy nhóm này, mỗi nhóm có thể kiếm mấy nghìn đấy. Lão Qua, anh nói nhanh đi. Mã Ngọc Bình thúc giục. Đúng thế, Qua ca, nói cho bọn em học với. Hắc Cường cũng hứng thú. Lão Qua đắc ý, cứ như quay về cái thời nắm trong tay mấy chục thằng đàn em tung hoành giang hồ năm xưa vậy, ném một tấm tài lên bàn, chỉ vào đó. Nói ra các cậu không tin đâu, chính là dựa vào cái này này. Mấy tấm tài quảng cáo chơi gái, ai mà chưa thấy cơ chứ. Quán bao hộp đêm đây, giống như danh thiếp tôi, có gì mới mẻ đâu. Với lại đống thẻ này, in cũng chẳng đẹp đẽ gì, chất lượng quá tệ, nhìn qua đã thấy rẻ tiền rồi. Mã Ngọc Bình cầm lên xem, trên đó không ngờ in hình cô gái ăn mặc rất chỉnh tề, một em gái học sinh nhí nhảnh, một nữ tiếp viên hàng không đoan trang, không lộ mông lộ ngực gì cả. Trên đó có dòng chữ thế này: gọi 139, một cuộc gặp gỡ tình cờ phong hoa tuyết nguyệt, nhất định anh sẽ hiểu. Thế nhưng một tên giang hồ lâu năm như Mã Ngọc Bình lại không hề hiểu, quay sang Hắc Cương. Mày có hiểu gì không? Không phải thầy hành nghề à, văn hóa chút thì gọi là nhân viên xã giao. Hắc Cương cũng có biết gì đâu. Mã Ngọc Bình vê cằm. Gọi văn minh tới đâu thì cũng là cái nghề đó thôi, còn cần tốn công phu thế này không? Anh xào khách qua đường hả? Lão Qua thấy hai người họ chẳng hiểu gì hết thì càng dưng dưng đắc ý. Quả phụ ơi, cậu là cậu rồi. Cái cậu nó là phạm pháp, nếu là chơi gái thật, bằng vào đám nữ nhân trong tay tôi, đừng nói kiếm tiền, không lỗ đã là may. Đúng, tôi định nói thế mà nể mặt anh mới không nói ra đấy. Mã Ngọc Bình hứng thú tăng mạnh. Lão Qua cười suốt, còn chiều Mã Ngọc Bình mấy câu mới đem phương thức kiếm tiền không tính là phạm tội nói ra. Mau mau, có vụ làm ăn tới rồi, chuỗi khách sạn Bát Thiên đầu đường chính dân. Đại hồ lô nói lớn. Nhị hồ lô nhận điện thoại. Mục Trần lái chiếc Santana nát bươm phóng như bay, mỹ nữ ở ghế sau đang bôi son môi. Đại hồ lô mất kiên nhẫn nói: chị Hồng, chị trang điểm làm cái gì chứ, chẳng may nhìn chúng tôi lôi chị lên giường thì có vẻ là càng lãng phí thời gian không? Không thể nào, bây giờ đứng đường thiếu chị em gái non tơ 16-17 đâu. Chị Hồng làm mẹ người tao rồi, ai mà nhìn chúng chứ. Chị hồ lô gạt đi. Chị Hồng nay tuổi gần 50, dù ăn mặc như thiếu nữ vẫn không che giấu được thân hình xô xề. Tuổi này với nữ nhân hiện đại chưa già, nhưng ở nghề này sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, thêm tàn phá rượu và mỹ phẩm rẻ tiền, thực sự nhìn vào khiến người ta hết muốn ăn cơm. Cơ mà không chịu nổi lời chướng tai, cô đóng cạch nắp thỏi son lại mắng: nhiều hồ lô, cái mồm chó của mày không mọc được ngà voi à? Không phải mày mời, chị mày còn chẳng tới. Đúng thế, chị ruột của tôi ơi, chúng ta đừng gây mâu thuẫn nội bộ được không? Đại hồ lô vội vàng vỗ về mỹ nữ. Chị chấp thằng ngu nó làm gì? Nhị hồ lô ngửa cổ hít hít, ngửi thấy mùi gì đó làm hắn hắt hơi mấy cái, lấy tay quẹt mũi. Ôi, còn mẹ nó chứ, bữa tối chị này ăn bánh bao với tỏi, quán Lão Hồng đấy à, định hôn chết người sao? Nhị hồ lô, bà mày không bỏ qua cho mày đâu, có tin bà xử mày ngay bây giờ không? Chị Hồng ở ghế sau nhào tới nhị hồ lô. Đại hồ lô chẳng buồn khuyên nữa, bằng bà cái tính này 100% không ai nhìn chúng, khẩu vị nặng mấy cũng chịu mà thôi. Chiếc xe vẫn chạy rất nhanh, Mộc Trình chỉ cười chẳng bình luận chuyện nhốn nháo trong xe, Chẳng mấy chốc đã tới điểm đến, y cho xe vào bãi đỗ. Ba người bước xuống xe, hai huynh đệ Hồ Lô cùng với chị Hồng thẳng vào chuỗi khách sạn. Họ đã chờ ở cửa thang máy một lúc lâu, có khách lên họ cũng đi theo lên tầng theo. Thang máy đáng ghét, đều cần thẻ, đưa lên được phải đi từ lối thoát hiểm lên một tầng nữa mới đến lầu 9. Một gian nào đó của tầng 9, vị khách nam vừa mới tắm rửa xong, mặc áo ngủ xem những tấm thẻ nhỏ, miệng lẩm bẩm cái gì mà cuộc gặp gỡ tình cờ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Hắn nhìn đi nhìn lại hai mặt tấm thẻ, logo và hình ảnh trên tấm thẻ của trang web hẹn hò, nào là em gái thanh thuần, nào là đồng phục khiêu gợi. Vừa rồi gọi điện thoại xong, ui chu choa, nghe giọng mà buồn rộn, sắp được gặp mỹ nhân giang nam trong truyền thuyết thôi, sao mà kích động thế này. Kinh con, chung cửa kêu, sao mà kêu dễ nghe, sao mà kêu ám muội thế. Nam tử kia hưng phấn đi tới, mở cửa ra liền thấy hai người đen xì xì, cười hết sức cung kính. Một người nói, chào anh, chúng tôi mang em gái tới cho anh đây. Người còn lại nói, nếu không thích hợp thì chúng tôi đưa đi, anh cứ yên tâm, chúng tôi phục vụ rất chu đáo, anh em chúng tôi trông chừng cho anh. Nam tử kia thò đầu nhìn qua vai hai tên cao lớn đen thù lùi, chỉ thấy một cô gái tóc dài mặc chiếc váy hoa đồng, trông không rõ vóc dáng, đầu cúi thấp có vẻ xấu hổ, làm hắn ngứa ngáy sút ruột bẫy tay. Nào vào đi vào đi. Ba người nối nhau đi vào phòng. Cửa phòng vừa mới đóng lại, mỹ nữ kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên rồi. Tình làng muốn gặp gỡ như một cái đã hét lên thất thanh. Đây mà là mỹ nữ cái gì chứ, già hơn cả mẹ mỹ nữ rồi. Mặt vàng vọt, mặt to muốn lồi ra. Cho dù có tô son chát phấn cả đống rồi mà trông ít nhất cũng trên 40. Thế là để một bụng hưng phấn và dâm dục biến thành lửa giận, nam tử kia chỉ tay rống lên, ra ngoài ngay, tôi không chơi nữa. Á, đại ca không nhìn chúng à? Ra ngoài đi. Đại Hồ Lô mừng đỡ đuổi chị Hồng, chỉ sợ nhìn chúng chứ không sợ người ta không nhìn chúng. Chị Hồng đang đưa eo đi ra, còn ném cho người ta ánh mắt phát ói, giọng nũng nịu, người ta đợi ở cửa nha. Quẹ. Nam tử kia nôn khan mấy cá rồi bứt ngực, đúng là cái giọng mà mình nghe trong điện thoại đôi. Người thì nhớ lại lúc ấy trong nhà tắm mình tưởng đã âm thanh đáng yêu kia lại cảm thấy rùng mình. Hắn thả mình xuống giường, từ không để đâu cho hết, lại ngồi bật dậy, thấy hai tên khốn kiếp kia vẫn còn ở trong phòng, tức giận ngồi bật dậy. Còn nói mỹ nhân rằng nam cái đếch gì chứ, còn già hơn cả mẹ tôi nữa, eo còn to hơn cả lừa. Nhị Hồ Lô nghiêm túc đính chính, anh nói thế là quá khoa trương rồi, đem so với lừa thì rõ ràng là eo ót hơn một tí mà. Cút đi, không cần nữa. Nam tử kia bực bội phẩy tay, đi sao được, bây giờ mới bắt đầu trò hay đấy. Nhị Hồ Lô khom lưng cười nói, đại ca, nếu anh không cần thì chúng tôi cũng không ép, chuyện này thực sự không ép được. Các anh có ép tôi cũng không chơi. Nam tử kia mặt hầm hầm, mẹ nó, biết là không tin quảng cáo được, 10 phần thì cũng phải được 7 chứ, đây 10 phần chứ đi 7 mẹ nó rồi. Vâng, chuyện này không nói nữa, chúng tôi cũng không thu phí dịch vụ của anh, nhưng anh em chúng tôi cũng không thể chạy không công được, anh ít nhiều phải trả tiền xăng xe cho chúng tôi chứ đúng không ạ? Không nhiều đâu, 500 đồng thôi. Nhị Hồ Lô xòe bàn tay ra, bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Cái gì? 500 á? Còn mẹ nó, chơi cáo cũng chỉ 500, không chơi cũng 500 à? Nam tử kia máu nóng sục lên đầu, quát tháo. Đúng rồi đó đại ca, hay là anh chơi một phát đi, đằng nào chả thế, không chơi cũng phí mà. Chúng tôi đợi, xong việc tôi mới thu tiền, được không? Đại Hồ Lô nói thẳng thừng. Cái con mẹ nó, tao hiểu rồi, mẹ nó chứ, chúng mày gài tao đấy phải không? Chúng mày gọi một người già như mẹ tao đến, còn mẹ nó, tao chơi được à? Nam tử kia hung hung hô hô đi tới. Hiểu rồi, bọn chúng cố tình kiếm con đĩ nát tới, chơi hay không chơi cũng bị chúng nó tống tiền. Đại Tiểu Hồ Lô không nói không rằng, cởi cúc áo, xắn tay áo, toàn thân xăm trổ, rồng hổ, đầu chọc lóc hung tợn, không cần lời đe dọa nào hết, bằng bộ dạng này đủ làm nam tử kia lùi mấy bước. Đại Hồ Lô bóp tay cái rắc. Huynh đệ, chỉ lấy chút tiền lộ phí thôi, không tính là xẻo anh, dầu anh không chơi chứ có phải là không cho anh chơi. Nhị Hồ Lô rút di động ra. Huynh đệ, nếu không anh báo cảnh sát đi, chuyện vừa rồi chúng tôi đang ghi hình lại, mấy huynh đệ chúng ta tới đồn cảnh sát nói 2 năm 10 xem ai đúng ai sai, làm gì có chuyện để người ta chạy xa như thế mà không cho chút lộ phí nào. Thời gian quý giá, đi luôn không cần gọi điện nữa. Đại Hồ Lô giục. Máu lên, chúng tôi còn vào tới nhà tiếp theo nữa. Nhị Hồ Lô bực mình. Nam tử kia nhũn người, biết bị gai rồi nhưng chẳng lẽ đi báo công an thật à? Nhưng mà số tiền này bỏ ra cũng quá oan uổng. Hắn không chịu, thế là dư dưa co ke muốn trả 300 thôi. Đại hồ lô rất không hài lòng. Đứng ra nghèo, có tiền tới đây giao phối mà còn thiếu mấy trăm đó à? Mặc cả 300 không mất mặt à? Nhị hồ lô trêu. Đại ca này, hay là đổi chỗ anh người khác nhé. Lần này chúng tôi không lấy lộ phí. Làm ăn có tâm chưa? Tắt đèn đi một cái, nhà ngói cũng như nhà tranh thôi. Thôi thôi, tôi trả tiền, các anh đi đi. Nam tử kia thấy hai thằng này đến dư dưa không ngại, sẵn sàng ngồi tâm sự qua đêm với mình, trả tiền đuổi đi cho đành nợ. Còn bộ kia vẫn còn đang lượn lờ trước cửa phòng của mình kia kia, chẳng may ai thấy thì nhục mặt. Lấy được tiền rồi, đại tiểu hồ lô hớn hở gọi theo chị Hồng xuống lầu, đã bãi đỗ xe, vẫy năm tờ tiền đỏ chói, phẩy phẩy kêu phạch phạch. Mộc Trần khởi động xe thuận miệng hỏi: còn sớm thế mà đã đi phát thẻ rồi à? Chiều tôi đều thằng thợ sửa ống nước nhét vào. Đại hồ lô nói: đừng nhét bừa bãi đấy, mỗi số điện thoại chọn 2-3 khách sạn thôi. Đừng để phía tây gọi điện thoại thì anh đang ở phía đông, chạy đi chạy lại phiền toái. Mộc Trần dặn dò. Đúng đúng, làm việc phải chú trọng hiệu suất. Nhị hồ lô rất tán đồng. Đại hồ lô xem điện thoại. Này này, kê ca gọi chúng ta đi, sao giờ hay là tới đó trước? Có quen không thế, đừng tùy tiện nhận lời người. Mộc Trần hỏi. Ở khu vực này đám chân gái đều gọi là kê ca hết, nên không phải là tiếng riêng. Có bao nhiêu kê ca tiểu mộc cũng chẳng rõ. Mộc thiếu gia quen lắm, còn từng đánh nhau với chúng tôi mà. Hắn luôn muốn đưa gái vào khách sạn Trung Bắc nhưng mà không vào được. Nếu không phải nghe nói chúng ta hôm trước giúp nhị đao thì không tới tìm. Nếu vào được khách sạn Trung Bắc, mỗi ngày ít nhất phải thu được chừng này này. Đại hồ lô hưng phấn xòe năm ngón tay ra, ý nói kê ca cũng hứa cho chúng ta số đó. 5.000 đồng thế cũng đáng. Mộc Trần gật đầu. Được. Hai huynh đệ hồ lô thấy Mộc Trần đồng ý thì mừng đỡ. Bây giờ chị Hồng mới biết té đa người lái xe chính là Mộc thiếu gia vang danh gần đây, trong lòng kích động, nhìn đi đầy thâm tình thổ lộ. Mộc thiếu gia, tôi còn mấy chị em không có đường kiếm ăn, hay là tôi gọi cả tới, thiếu gia giúp bỏ kiếm mắt cơm nhé. Chị làm thế thôi sao? Mã Ngọc Bình đang đợi cái gì đó thật đặc sắc bất ngờ. Khi biết chân tướng thì ngây ra, đơn giản quá. Hơn nữa còn là thủ đoạn dùng nát trong giới đôi, được gọi là tiên nhân khiêu. Nghe nói Mộc thiếu gia đứng ngoài đường kéo khách được 2 ngày thì phát hiện ra vấn đề, sau đó thay đổi phương thức vận hành, tổ chức đám gái gọi ra. Tiểu lưu manh trẻ không có công ăn việc làm khắp một dải thương cư, cùng nhau tổ chức bộ đội ngũ tự xưng là đội du kích lưu manh. Hắc Cường chẳng nghĩ nhiều, nghe thấy chuyện vui thì cười thôi, nhưng hắn chẳng nghĩ cách này kiếm ra tiền. Thì thu được bao nhiêu tiền chứ? Mới đầu tôi cũng không tin lắm, nhưng cậu ta tính cho tôi một bài toán. Khách sạn nhỏ có 500 phòng, còn khách sạn lớn thì có hơn 1.000 phòng. Một số điện thoại có thể quản lý 3 nơi, gần 2.000 thẻ. Tìm khách nhét vào, chỉ cần có 1% tỷ lệ thành công thì có hơn 20 vụ làm ăn. Mà 20 vụ này ít tìm 1-200, nhiều thì 5-300, vậy không phải là cả ngàn sao? Trong khi chi phí để tìm người nhét thẻ thì rất thấp, một ngày 200 là đủ rồi. Lão Qua tính toán. Càng hay hơn nữa là dùng cả công nghệ cao luôn, có thể lên WeChat xem trước. Đương nhiên người anh xem và người tới căn bản không liên quan tới nhau, dù sao thì bọn họ cũng không kinh doanh món này, chỉ dùng làm cái cớ để gõ cửa vào phòng kiếm tiền thôi. Mẹ nó, kéo khách ở quy mô công nghiệp à? Nhanh hơn ăn cướp. Mã Ngọc Bình lờ mờ hiểu ra rồi. Không sợ có chuyện sao? Hắc Cường vừa hỏi ra khỏi miệng đã thấy lời của mình đúng là dư thừa. Cái chỗ mông hắn đang ngồi chẳng có chuyện nào xảy ra nhỏ hơn chuyện đó. Cái thành phố Hàng Châu này mỗi ngày có bao nhiêu khách du lịch chứ? Bao người bị mất mấy nghìn, mấy vạn mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Huống hồ là mấy trăm đồng. Mà nói thật, những chuyện này ai dám nói ra chứ? Để cho người ta đi báo công an cũng chẳng dám. Mà có báo cũng chẳng có gì. Làm gái mại dâm thì không tính, còn mấy trăm đồng thì cậu nói xem, họ có muốn giữ thể diện hay là muốn mấy trăm đồng này? Có phải đi báo công an không? Lão Qua hỏi. Ồ, thông minh lắm. Nắm chừng mực rất tốt, rất hợp với cách làm việc của Ngũ Ca. Mã Ngọc Bình ngay lập tức chỉ ra được trí tuệ giang hồ ở trong cách thức làm ăn vớ vẩn này. Dù sao chỉ kiếm được vài đồng thôi, anh làm gì được tôi? Hơn nữa làm thế này tránh được nguy hiểm của việc lôi kéo khách ngoài đường. Trò bẫy người lấy tiền thế này nhiều lắm, nhưng toàn bọn tham, lấy cho người ta không còn cái quần mà mặc, người ta lại chẳng liều mình báo công an. Lão Qua vui vẻ nói, dùng lời của cậu ta là đã cởi quần nhưng không đút vào, chưa thành sự thật thì chưa tính là tội. Mã Ngọc Bình vỗ đùi cười không dứt, khen hay luôn mồm, câu này có tính triết lý. Hắc Cương thì vẫn cứ tò mò trò này rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền. Hiện bọn nó có 3 nhóm, một tối có thể thu được hơn 1 vạn, nhanh tay làm thêm vài vụ, một khi lộ ra thì chắc chắn việc làm sẽ khó khăn. Nó thật là Mã Quả Phụ, tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều, bao nhiêu năm cậu chỉ làm được có một việc tốt như vậy thôi. Ha ha ha, tôi phục thằng nhóc này thật. Lão Qua cười nói. Vừa nhắc đến Mộc Thiếu Gia, câu chuyện lại nhiều ra. Lão Qua kể, thằng nhóc này có 3 con mắt, ở ngã tư nơi nguy hiểm nhất, mấy lần liên đội tuần tra thường phục cũng không gặp được một lần nào. Những người đó vừa xuất hiện là nó đã chuẩn mất, lôi kéo khách thì càng giỏi, gần như kéo người nào là chuẩn người đó. Ông ta cảm thán. Ôi, cậu ta tới có mấy ngày làm ở đây sinh động hẳn, chuyên kể không hết, thật là nhân tài, kỳ tài, phúc tình, các cậu không biết đâu. Giờ ở đây, đám nữ nhân già xuống sắc cảm ơn nó nhiều lắm, như tìm được một lối thoát vậy. Mấy lời này khiến Mã Ngọc Bình và Hắc Cương nghe mà cười đến sặc sụa rượu, coi như không uống được. Vài món ăn nhà hàng cô bé kia mang sang cũng không động đến, không còn cảm giác thèm ăn, nhưng không khí trò chuyện thì lại sôi nổi lên. Lão Qua thấy hai người vui vẻ như vậy, bỗng nghi ngờ, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói trước. Tôi nói này, hai cậu thật sự để ý như vậy, không phải muốn đòi người về chứ? Tôi phải nói cho các cậu biết, Mã Quả Phụ, cậu cũng là người có danh tiếng trong giới đấy, lời nói không thể coi như gió thoảng bên tai được đâu nhé. Ai da, Qua ca, anh đừng nói nghiêm trọng như thế chứ. Hắc Cương nhìn sắc mặt của Mã Ngọc Bình, có lẽ Ma Cao thực sự có ý này, là thủ hạ, hắn tất nhiên phải đi trước mở đường. Mã Ngọc Bình không để năng nhiều, nói thẳng. Lão Qua, hôm đó tôi nói với anh như thế nào nhỉ? Cậu nói là đưa cho tôi một người. Lão Qua lập tức đề phòng tên này dự quẻ đòi người. Đúng thế, tôi nói đưa cho anh một người để anh dạy dỗ vài ngày. Mã Ngọc Bình bổ sung. Rắm thối, làm chó gì có phần phía sau. Lão Qua không vui rồi. Chắc chắn là có nói. Này này, anh đừng nóng với tôi, huynh đệ của tôi còn không phải là huynh đệ của anh hay sao? Mã Ngọc Bình ấn Lão Qua ngồi xuống. Lão Qua tỉnh ngộ, vỗ tay đét một cái. Đúng rồi, tôi nóng với cậu làm gì chứ? Thế cậu muốn cậu ta làm gì? Vì tiểu ca đó xuất thân là thiếu gia, quen thuộc với mấy trò buôn dao bán thịt này, cậu mang về thì làm được cái gì? Đúng rồi, về nhà có thể làm gì? Mã Ngọc Bình như cũng ngộ ra điều gì mà nói. Cũng đúng, tôi cũng chỉ là quá tham tiền. Thật đây, tôi cần cậu ta làm gì chứ? Lại thêm một gánh nặng nữa, chỉ có chút thông minh này thôi không đáng là cái gì. Xì, cậu thôi cái trò đó đi. Tưởng tôi không biết đây à? Tôi chẳng ngại nói cho cậu biết, cậu nhóc đó không chỉ có chút tài đó đâu. Dù sao người vào tay tôi rồi, không trả là không trả. Lão Qua khịt mũi, ông ta nhìn thấu cái trò của tên này, không tin là Mã Quả Phụ chưa nhận ra thằng nhóc đó trừ có 3 cái mắt còn có 2 cái lưỡi, có thể nói sống thành chết, điên đảo thị phi. Điều đó là chắc chắn rồi, người xuất thân thiếu gia lại còn chẳng phải là dựa vào cái miệng kiếm ăn hay sao, không thể làm sao kéo khách được dữ như thế. Nhưng mà kéo khách chưa là cái gì, không tính là năng lực gì lớn, nhưng có biết y làm gì không? Hiện giờ y đang làm thuyết khách cho đám kê đầu, đã vào được 2 khách sạn 4 năm sau rồi, và khách sạn cao cấp kia. Chuyện này chỉ có người có chút bối cảnh mới làm được. Ai cũng biết đó là một nơi đốt tiền, giá cả còn cao gấp vài lần ở bên ngoài. Nếu làm được việc này thì đã làm cho Mã Ngọc Bình và Hắc Cương phải sợ hãi. Hai người đều trợn mắt nhìn Lão Qua, nói: không thể nào, thằng nhã đó là người lạ, không quan hệ thì làm được gì chứ. Không tin thì thôi, hôm trước cậu ta giúp nhị đao, 2 cái chai rượu đó là hắn cảm ơn tôi, chứ tôi mua rượu đắt tiền thế làm cái gì. Lão Qua khịt mũi, tăng rượu là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Câu này Mã Ngọc Bình tin, hắn hiểu Lão Qua quá mà, làm gì có chuyện tăng mình rượu đắt tiền thế. Chính là hắn đấy. AKK, ha ha ha. Đại Hồ Lô cười vang nghe rất giả, dẫn theo Mộc Trần giới thiệu người trước mặt. Hắn tuổi khoảng chừng 30, mặt trắng không đầu, toàn thân nước hoa thơm phức, tướng mạo thuộc dạng ăn cơm nhão, mở mồm nói là on now on end mắng Đại Hồ Lô. Cái gì mà kê ca chứ, không nghe chết đi được. Vị này là Mộc Thiếu Gia, người của Mã ca, huynh đệ của Qua ca. Nhị hồ lô nâng giá cho Mộc Trần. Ai chà chà, Mộc gia, chào anh. Vị kê ca kia vinh hạnh vô cùng, không ngờ danh nhân lại là tiểu soái ca thế này, không lưng bắt tay Rudit nâng cấp cách xưng hô lên một bậc. Cái nghề buôn da bán thịt làm ăn không dễ đâu, vừa sợ bạch đạo lại sợ hắc đạo, người kiếm ăn ngoài đường cùng gái đi đều giống nhau, không có tôn nghiêm và liêm sỉ gì cả. Ở dưới đáy xã hội này cũng phân đẳng cấp, bọn nó chắc là cấp bét của bét. Thế nên vì vào được khách sạn Trung Bắc kiếm mối làm ăn, tên kê đầu này sẵn lòng dập đầu gọi Mộc thiếu gia là cha. Nói xem, vì sao không cho anh vào? Giá cả bán không được, hay là vì thanh danh của anh quá kém? Mộc thiếu gia hất hàm hỏi. Kiểu kinh doanh này phải để cho khách sạn mở một mắt nhắm một mắt mới có thể làm được, chứ sống chung một mái nhà thì có thể giấu giếm ai được. Dĩ nhiên đây là chuyện chia chắc giữa mấy bên, mà nếu rắc rối thì chắc chắn xoay quanh giá cả thôi. Nếu không thì là vì huynh đệ này dẫn theo cô gái thanh danh không tốt, không phải là hàng kém chất lượng giá cao ảnh hưởng đến uy tín, thì cũng là hành vi không sạch sẽ khiến khách sạn gặp rắc rối. Trong thế giới ngầm thì điều đó cũng chẳng khác gì có lý lịch xấu. Quy tắc ở đây rất tàn nhẫn, thanh danh kém biến. Với Mộc thiếu gia sống ở khách sạn nhiều hơn ở nhà thì loại chuyện này quá quen thuộc. Không phải đâu Mộc thiếu gia, có một thằng cha Đông Bắc đã vào trước, quan hệ rất tốt, tôi có đưa tiền cũng không vào được. Thật sự không phải vấn đề gì khác, không phải đang khoác lác với anh, các em gái dưới quyền tôi đều làm thêm, đều là sinh viên đại học cả, tôi còn không nhận các loại học cao đẳng hay trung cấp ấy chứ. Thật luôn, tôi còn dẫn một em nữa đến đây cho các anh kiểm hàng. Qua đây Tiểu Tiết Nhi. Kỳ ca vẫy tay gọi. Sau đó từ trong xe bước ra một cô gái khoảng 18-19 tuổi, một quần jean chữ cạp, tóc buộc đuôi ngựa, gò má yêu mỹ trơn mịn, nhìn cam tường như búng ra nước, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ. Cô gái đi thẳng tới chỗ họ, bước chân tự tin, vẻ đẹp trẻ trung rực rỡ khiến hai huynh đệ hồ lô nhìn mà thèm chảy nước miếng. Kỳ ca rất hài lòng về phản ứng của đối phương, đắc ý giới thiệu. Đây là Mộc gia, sau này phải nhờ Mộc gia chiếu cố cho việc kinh doanh của chúng ta đấy. Những người như Mộc Trần thấu hiểu rõ, trong khách sạn luôn có những cô gái bán nụ cười. Điều này không liên quan gì đến đẳng cấp, giống như tên kê đầu ăn mặc bảnh bao bên cạnh y vậy. Nếu không nói đà, hắn cũng chẳng khác gì những người làm ăn có mặt ở đây. Quản lý ở nơi này là giám đốc bảo an, kể cả trực tiếp tới tận văn phòng có cửa tìm người. Khi hai bọn họ đi vào thì vị giám đốc kia đang xem phim ảnh gì đó trên màn hình vi tính, vừa mới ngẩng đầu lên thấy tên kê ca kia thì sắc mặt không tốt, coi thằng biệt danh hắn. Thượng Hải lão, nơi này có nghiệp vụ nước ngoài, cậu đem cái trò không trong sạch đó vào đây làm sao tôi đồng ý được? Làm thế chẳng phải bảo tôi tự đập bát cơm của mình à? Không được không được. Ai Hoành ca, tôi... À phải rồi, không phải chuyện đó, có một người huynh đệ muốn giới thiệu cho Hoành ca thôi. Kê đầu hết bó rồi, để ngay Mộc Trần lên phía trước. Mộc Trần chẳng ngán ngại gì hết, đi thẳng tới ngồi đối diện với vị giám đốc bảo an kia, bật treo chân, phơ tay, đuổi tên kê đầu ra ngoài. Tên kê đầu rất có thức thời, đi lùi lại nhẹ nhàng khép cửa lại, còn không quên cười nịnh nói một câu. Có việc gì anh cứ sai bảo, tôi đợi ngay bên ngoài cửa. Xem ra vị này là chính chủ à? Viên giám đốc bảo an bất ngờ lắm. Hắn nhìn chăm chăm Mộc Trần tới một phút. Tên này mặt non trẹt, hơn nữa lại không giống loại lưu manh đầu đường, hắn không dám tùy tiện, ăn nói khách khí hơn. Huynh đệ, chuyện này thực sự là không được đâu. Bất kể anh là người của đường khẩu nào, tôi vẫn phải nói câu đó. Khách sạn làm ăn lớn như thế, dù ông chủ cũng như đi trên băng mỏng, bất cần một chút thôi là hỏng việc lớn. Ôi đúng rồi, tôi chỉ muốn nói với anh về những chuyện không cẩn thận là có thể xảy ra. Mộc Trần cười nói, lấy chiếc điện thoại ra, búng tay thẳng lên bàn để về phía giám đốc bảo an. Giám đốc bảo an nhìn thấy thì có chút tức giận, không biết được ghi hình ở đâu, nào là trong món ăn có tóc, nào là nhà bếp thì bừa bộn bẩn thỉu, còn cả một cảnh tượng không hay ho gì, một người bảo an đang chỉ tay chửi mắng khách. Hắn nổi nóng để di động lại nói, sao nào, muốn chơi mấy chiêu nát này với tôi à? Khách sạn sợ nhất loại chuyện này, kinh kỵ nhất loại chuyện này, nên đàm phán vừa bắt đầu đã căng thẳng rồi. Không không không, anh nhầm rồi, tôi đến đây là để nói với anh, chính tôi đang ngăn họ làm chuyện này. Mộc Trần nói chẳng buồn để ý người ta có tin không, chỉ cần có cái cớ đừng hoàng thôi. Cái loại người này thế nào, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu sao? Không có văn hóa, ý thức kém, không biết nặng nhẹ, nghĩ ra đủ loại chiêu trò thô nát để gây rối cho khách sạn của anh. Chẳng hạn như rủ nhau đến ăn, thả vài sợi tóc hay mảnh kính trong đồ ăn để làm ầm ĩ lên gây chuyện. Nếu không thì chụp vài bức ảnh nói rằng đồ ăn thừa của khách sạn được các anh tái chế rồi đem ra đãi khách. Nếu không thì làm vài trò như tung tin dầu rán bẩn hay thực phẩm toàn chất phụ gia, thế thì không hay chút nào. Học làm đầu bếp không thành, chứ mấy loại thủ đoạn trong nhà bếp thì Mộc Thiếu Gia biết thừa đai chứ. À, tôi uy hiếp tôi đây à? Thế thì cậu thử xem. Giám đốc bảo an gằn giọng. Đừng nói như thế, thời buổi bây giờ có cần phải đe dọa anh được không? Chỉ cần đẩy lên mạng xã hội cho mọi người bàn tán là đủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của khách sạn rồi. Mà cái trò này lại quá dễ, chỉ cần một cái ngón tay là đủ khiến các anh càng giải thích càng làm tình hình tệ hơn. Mộc Trần chẳng thèm nhìn hắn, nói với giọng bâng quơ. Giám đốc bảo an từ từ đứng dậy, nắm đấm siết chặt, nhưng chỉ đứng im đó. Mộc Trần đang tìm lại cái cảm giác đó, chính là khống chế được người khác, khiến người khác phải cúi đầu, cảm giác chỉ có một chữ, sướng. Lần trước ở Tây Bắc có cảm giác này, nhưng mà nhận thức chưa đủ sâu, giờ mới thực sự nhận ra, kinh nghiệm sống y từng trải qua, kiến thức y từng học, ở cái thế giới khuất trong bóng tối, không khác gì như cá gặp nước, y có thể thao túng mọi thứ diễn ra theo tiết tấu của mình muốn. Tên giám đốc bảo an thấy dùng ánh mắt không dọa được đối phương, vỗ bàn một cái lấy khí thế, định nói gì thì Mộc Trần nhảy vào đúng chỗ. Đừng có nóng giận, chúng ta ai cũng có chỗ dựa của riêng mình, tôi không dám gây sự ở chỗ của anh cũng chưa chắc dám đuổi tôi đi. Hơn nữa, chúng ta đều không phải là công dân tốt tuân thủ pháp luật, không cần phải đến mức trở mặt thành thù. Hoành ca, chuyện này thực sự rất đơn giản, sao anh không chịu nhượng bộ nhỉ? Giám đốc bảo an khi thế chưa kịp đi lên bị phá, nói. Vậy tôi cũng nói đó cho cậu biết, chuyện làm ăn ở đây đã có người làm rồi. Thì có vấn đề gì, chính vì như thế nên anh mới càng cần đồng ý. Nói xem. Trời ơi, anh cứ nghĩ đi, có cạnh tranh mới có phát triển chứ. Anh thực sự thử nghĩ xem, nếu anh là người đứng ra tổ chức, có thêm vài nhà đầu tư tham gia cuộc chơi, không phải có thể đẩy giá lên sao? Anh cứ nghĩ cho kỹ vào, nếu chỉ có một người chơi ở đây, làm lâu lâu mà lỡ chẳng may hắn móc nối được với ai ở trên anh, thì chuyện làm ăn còn phần của anh nữa không? Một ngày nào đó, ông chủ bên trên đánh tiếng xuống, có phải làm thiệt thòi đến lợi ích của anh không? Mộc Trần mỉm cười, mí mắt Hoành Ca giật giật. Mộc Trần biết hắn đang suy nghĩ vấn đề rồi. Môi của Hoành Ca mím lại, Mộc Trần phán đoán hắn bắt đầu lo ngại rồi. Cái vị trí của hắn không lớn không nhỏ, không thể định đoạt ở trong cái khách sạn này. Người quản lý chẳng để ý quản tới chuyện vụn vặt, lời của Mộc Trần đánh trúng vào chuyện hắn lo. Hắn bắt đầu dao động, không chắc việc quyết định trước đó của mình. Nhưng thằng nhóc này là ai đây? Lời y liệu có tin được không? Hoành Ca liếc nhìn Mộc Trần suy nghĩ. Anh thật sự không cần quan tâm tôi là ai, nhưng anh phải quan tâm đến tài nguyên trong tay mình chứ. Nếu tôi ở vị trí của anh thì thỉnh thoảng nên đổi người một lần, như vậy thì sẽ tránh được việc họ ở đây lâu ngày quen ăn hoặc kén chọn. Nuôi những người như thế này cũng phải giống như nuôi chó, không thể để chúng ăn quá no. Họ làm gì thì không phải nhìn sắc mặt của anh mà hành động, đừng nuông chiều quá mức. Mộc Trần dẫn dắt tư duy của đối phương, y quá hiểu tô vẽ ra lợi ích, chưa chắc hắn đã động lòng, nhưng chỉ cho hắn thấy lợi ích có thể mất hắn sẽ sợ. Vị Hoành Ca đó bất giác gật đầu, lời này đúng là chí lý, thay người mình không mất gì, giữ người thì đúng là phát sinh nguy cơ. Mộc Trần cười nhắc, Hoành Ca, quyết định này chẳng phải quá dễ sao? Anh thấy đám bảo an trong tay anh thì người mới tới nghe lời hơn hay là người làm ở đây lâu hơn? Thú vị, ha ha ha, cực kỳ thú vị. Mộc huynh đệ, xem ra cậu không phải là người thường. Giám đốc bảo an tâm trạng biến đổi cực nhanh, từ xấu thoáng cái chuyển thành tốt đôi. Những lời Mộc Trần nói càng nghĩ càng thấy chân lý trong đó. Vậy thì Hoành Ca, chúng ta kết bạn nhé. Sau này có chuyện gì khó giải quyết, anh cứ đánh tiếng với tôi một cái là được. Tôi sẽ tới ngay. Lão qua Ma Ca ở khu vực phía tây này ít nhiều cũng để mặt tôi, thêm một người bạn là thêm một con đường mà. Mộc Trần cũng đổi thái độ, từ đối đầu thoạt cái đã thành thiện chí hợp tác rồi, thậm chí có chút khách sáo. Uy hiếp có thể tác dụng, nhưng mà anh phải có ưu thế tuyệt đối, nếu không dễ gây ra bài xích. Nói đúng người ta chưa chắc đã nghe. Thái độ hữu hảo này làm Hoành Ca tiếp nhận ngay, gật đầu. Được, cậu gọi hắn vào đây đi. Kê đầu ở bên ngoài gọi một tiếng là vào ngay, mặt nao liền hội hộp, hết nhìn Mộc Trần lại nhìn Hoành Ca. Mộc Trần coi như không biết gì cả, đứng dậy nhường chỗ cho kê đầu, dặn. Đây là nơi cao cấp, đừng có làm bừa. Hoành Ca nể mặt anh thì anh phải giữ thể diện cho Hoành Ca. mọi người bàn bạc đi. Nói rồi lặng lẽ rút lui, còn vị Hoành ca kia thì đợi chỗ, khách khí tiễn hắn ra khỏi phòng. Tất nhiên bằng vài lời Mộc Trần nói hôm nay thì tên kia ca kia cũng chẳng làm ăn được lâu dài ở đây đâu. Nhưng đó không phải chuyện của y, y đã dẫn vào đồi không giữ được là việc của anh, không phải của tôi. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, không bao lâu sau cây đầu ca đã hớn hở hớn nở chạy ra khỏi sảnh khách sạn, cười toét toét cả miệng chạy đến chiếc xe Santana cảm ơn Rodit, rồi nhét vào tay một đống tiền. Thằng cha này cảm động quá trời đôi, đúng là lời nói của đặc phái viên xã hội đen có khác, rất có sức nặng. Chỉ vài câu là xong việc, trong lòng cảm kích, nhất định phải tặng cô em tươi trẻ cho Mộc Gia. Đêm nay Mộc Gia dẫn về vui vẻ thoải mái. Mộc Trần không nhận, y cảnh cáo tên cây đầu. Làm việc cho tốt, tôi coi trọng anh có hy vọng lọt vào bảng Forbes cây đầu của năm đấy. Tới khi đó đừng quên mời huynh đệ một bữa nhé. Tất nhiên à, Mộc thiếu gia đi thong thả. Cây đầu khom lưng vâng dạ liên hồi, nhìn cái xe cũ nát phun khói đi ra, hắn không nhịn được ngửa mặt cười vang. Cứ nghĩ chuyện này có thuận lợi cũng phải chạy vài lần, quả cáp mấy lượt, còn phải hy sinh mấy em gái hiến thân. Anh ngờ thuận lợi như thế, sùng bái vô cùng. Cao nhân, đấy mới thực sự là cao nhân. Mộc thiếu gia thật là đẹp trai. Em gái mắt nhìn theo mãi. Thôi em gái, đừng mơ tưởng nữa, không thấy tặng miễn phí người ta cũng không cần à. Đi nào, vào kia làm quen với Hoành ca, lát nữa gọi cả mấy chị em tới. Kỳ đầu ca an bài, những cô gái ở bên hình như không có mấy cảm giác về chuyện làm ăn vừa mới được thăng cấp. Thế nhưng có người cảm khái vô cùng, nhận được điện thoại cảm ơn của lão qua vì chuyện này mà chế nhạo Mã Ngọc Bình và Hắc Cương một phen. Mã Ngọc Bình nghe đầu đuôi câu chuyện ngẫm nghĩ, loại chuyện này dù là hắn ra tay cũng không dễ dàng xử lý được như thế, e là phải dẫn vài thằng thủ hạ tới dằn mặt một phen. Ôi, bỏ lỡ nhân tài rồi. Nhân tài như thế vậy mà đi làm thằng dắt gái môi trai, thật uổng phí quá đi. Ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm luôn là khung cảnh đẹp nhất, nhưng đôi mắt của người bình thường chẳng thể nhìn thấy được vết thương đang bị vẻ đẹp ấy che giấu. Ban đêm, ánh sáng lung linh của đèn đường, biển hiệu và các tòa nhà cao tầng phủ lên thành phố một lớp hào nhoáng. Mọi thứ trông như một giấc mơ đẹp đẽ. Người ta say mê với những sắc màu rực rỡ, những dòng người qua lại, những nụ cười và âm thanh náo nhiệt. Nhưng đằng sau những sắc màu ấy là những màn tối mà chỉ những người từng va vấp, từng bước qua những con hẻm ẩm thấp, từng nghe thấy tiếng thở dài của những con người bị bỏ rơi mới có thể cảm nhận được. Đó là những góc khuất nơi những đôi mắt lạc lõng dõi theo lòng người mà không bao giờ hòa vào được. Là những căn phòng chật chội nơi tiếng cười chẳng bao giờ đến, nơi khói thuốc lá và bóng tối là bạn đồng hành duy nhất, là những mảnh đời bị lãng quên, đứng bên lề ánh sáng chờ một tia hy vọng mong manh. Tại khu vực phồn hoa trên đường chính dân, nhịp sống ban đêm kéo dài như một bản hòa ca không ngừng nghỉ. Chợ đêm tấp nập, sự náo nhiệt kéo dài đến tận nửa đêm. Ánh đèn lung linh khiến cả khu vực như không phân biệt ngày đêm. Hàng nghìn cửa hàng san sát nhau, đèn neon lấp lánh phản chiếu lên dòng người đông đúc trên đường phố, hòa cùng ánh sáng của hàng chục khách sạn và những nhà nghỉ, quán ăn nhỏ ẩn mình sâu trong các con ngõ nhỏ. Nơi đây không chỉ là chợ đời tấp nập mà còn là nơi hội tụ của vô vàn câu chuyện con người. Mỗi ngày khu vực này đón hàng chục nghìn lượt khách. Theo thống kê của đồn cảnh sát khu vực, lượng người qua lại tại đây trung bình từ 8 đến 10 vạn mỗi ngày. Những bước chân bội vã, những mục đích khác nhau, có người tìm kiếm ẩm thực, có người tranh thủ cơ hội làm ăn, và cũng có người chỉ muốn tìm chút hơi ấm, chút cảm giác thuộc về giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố. Có được thì cũng có mất. Hàng Châu là thành phố có nhân khẩu lưu động lớn, dù lực lượng cảnh sát có mạnh đến đâu cũng khó mà thống kê chính xác được số lượng người lao động thời vụ vãng lai. Những người chỉ thoáng qua thành phố, họ là những kẻ không tên tuổi, không hồ sơ, không nơi cư trú cố định. Trên các con phố tấp nập có những bóng dáng lặng lẽ của các cô gái bán hoa, những người ngày ngày chật vật để mưu sinh, trôi dạt từ nơi này sang nơi khác, và cả những con người không bao giờ làm thủ tục tạm trú, không nhà không đất, mỗi ngày đều chỉ như những chiếc bóng biến mất ngay sau khi hoàng hôn buông xuống. Ví như Mộc Trần chính là loại người đó. 8 giờ tối, Đại Hồ Lô, Tiểu Hồ Lô và chị Hồng dẫn theo Mộc Trần xuất hiện ở chiếc quán rượu nhỏ kiểu cũ, biển treo trước cửa bằng vải, quán chừng 20 mét vuông, tường đá xanh không quét vôi, trên chiếc quầy gỗ bày rất nhiều bia rượu, góc tường phía đông có người đàn ông trung niên đang rót rượu cho khách. Lão Hồng, cho mấy bát mì đi, đói quá, cả rượu nữa nhé. Đại Hồ Lô vào trước giọng oang oang. Mộc Trần chưa vào, y lần đầu tiên đi sâu vào trong tân thôn thế này, không ngờ phát hiện ra vùng trời đất khác hẳn. Ở đây đường trải đá xanh, tường ngoài quét vôi trắng, mái ngói uốn cong. Y có chút kiến thức ở mặt này, nhìn là biết đây là kiến trúc Minh Thanh. Những căn nhà này mấy trăm năm trước toàn là của gia tộc giàu có, bây giờ vẫn có thể nhìn thấy trước có đình sau có viện. Tất nhiên sau thì mấy gia tộc đó bị đuổi hết rồi. Đại trạch viện lớn bị chia tách ra vô số tiểu viện cho người dân ở, thế là thành chỗ lộn xộn bần thiểu, mất hẳn khí phái vốn có. Muốn vào quán phải đi qua một cái ngõ nhỏ, sau đó mới vào từ cửa bên. Mộc Trần vừa đi vào vừa vặn có người đi ra. Từ góc độ của y thì đó cô gái này mặc áo hoa, do sơn lưng về phía ánh đèn nhìn thấy lờ mờ bầu vú thiếu nữ nhọn nhọn, quả đào non đang phác họa đường cong thanh nhã. Là cô gái ngã xe ngày hôm đó, Mộc Trần thì mới gặp đúng một lần, nhưng sao có thể quên được. Cô gái đã bước một nửa chân qua ngưỡng cửa, y cũng đang bước vào. Nếu tiếp tục bước tới thế này, cái cửa nhỏ dù tránh thế nào, thân thể hai người sẽ chạm vào nhau. Trong tình huống như vậy, không ai có thể trách được gì. Tin rằng bất kỳ nam nhân nào cũng không ngại sự va chạm đó. Mộc Trần bám gờ tường, người xoay một cái, nghiêng sang bên, tư thế hơi khó coi. Cô gái bước qua cửa, liếc mắt nhìn y một cái, có vẻ là cô gái thông minh, đoán được vì sao y có hành động lạ vừa rồi. Mặt từ nhướng lên một cái, gương mặt lãnh đạm thoáng có nụ cười nhẹ rồi xoay người đi tiếp. Cái quán nhỏ của Hồng Bá đúng là quán rượu đó. Mặc dù hai chữ quán rượu trên tấm biển vải đã phai rồi, nhưng nó thực sự là quán rượu, chủ yếu bán rượu kèm theo vài món đồ nhắm đơn giản thôi. Thế rồi chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết có phải tại loại như Đại Hồ Lô và quán rượu hiên ngang gọi mì không, thế là dần dà nó thành quán ăn. Có điều gọi là quán ăn thì cũng không hoàn toàn đúng, vì ở đây toàn làm mấy món đơn giản thôi. Mì cũng là loại ăn liền, cho thêm vài cọng rau rồi ít nước dùng vào, vài miếng thịt nguội hoặc trứng trần, thế là thành bát mì ngon lành rồi. Tay nghề nấu nướng Hồng Bá có vẻ rất ngon. Đã quá giờ ăn tối rồi mà khách vẫn chật kín cái quán nhỏ. Nói có vẻ thôi vì Mộc Trần không rõ lắm. Nửa tiếng qua y mấy lần nâng đầu lên nhìn một thân ảnh áo hoa váy đen khéo léo lách mình xuyên qua những chiếc bàn kê có phần chật chội hết sức thuần thục, đó tiểu thêm thức ăn các bạn. Nhất là một lúc sau, cô nhóc Tiểu Linh ở quán bar lão qua cũng tới. Chàng Nê Ha Di giáng tay lên giúp lão Hồng một tay, từ dọn bàn rót rượu đến làm thoăn thoắt. Cứ lúc nào hai cô gái đứng cạnh nhau là y như đằng làm đám cho choang trong quán đều không quay về chú cứu nổi nữa. Quán này muốn không đông cũng lạ. Tiểu Hiền, con vào phòng học bài đi, ở đây để cha lo là đủ rồi, đằng nào cũng sắp đóng quán. Hồng Bá lau hai tay vào tạp dề đuổi con gái đi. Tức thì trong phòng nhao nhao phản đối, bảo Tiểu Hiền học giỏi như thế rồi, cần gì học thêm nữa. Tâm địa bất chính không nói cũng rõ. Đại Hồ Lô lên tiếng đe dọa, Tiểu Huyền là nữ trạng nguyên ở tân thôn, đứa nào làm phiền cô bé học tập đừng trách hắn ác. Đối với đám tiểu lưu manh này, Đại Hồ Lô có quyền uy tuyệt đối. Mấy hôm trước có mấy thằng mới đến thấy Tiểu Huyền đi học về muộn trêu ghẹo, kết quả bị huynh Đại Hồ Lô bắt gặp tán một trận. Hôm sau cả nhóm đó bị đuổi đi, đứa nào còn dám dẫm vào vết xe đổ. Mục Trần mấy lần quan sát cô bé đó, tuy lúc nào cũng mỉm cười nhẹ, nhưng rõ ràng luôn giữ khoảng cách với người khác. Ánh mắt tuy chưa tới mức nói khinh bỉ, nhưng chắc chắn không ưa gì đám lưu manh này. Bọn nó lúc này cũng đã ăn xong, chuẩn bị rời đi. Đã đến cửa thì nhận được điện thoại. Không lâu sau cả đám xuất hiện gần khu vực lân cận khách sạn Đông Hải. Có những việc nghĩ thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm lại chẳng dễ dàng như vậy. Khách sạn Đông Hải xảy ra vấn đề rồi. Vừa tới nơi thì thấy một thiếu niên chừng 16-17 tuổi gầy gò dìu một thiếu niên khác lớn hơn một chút đi vào. Tên lớn hơn gương mặt sưng tím máu me trông hết sức thảm hại. Đó là người mà Đại Hồ Lô tìm đến để phát tờ rơi bị bảo vệ bắt gặp, ăn một trận đòn như tử. Điện thoại cùng số tiền mang trên người bị tịch thu lê lết trở về trong thảm hại. Đây là chuyện thường ngày ở nơi này. Trộm bị ăn đòn còn nhiều hơn số lần được ăn thịt. Thằng nhãi tên Tiểu Thất chạy về khóc lóc kể lể, khơi lên hung tính của Đại Hồ Lô. Hắn giãn tay áo, còn mẹ nó chứ, dám đánh huynh đệ của tao, đi băm xác thằng chó đó. Loại chuyện này cái nhìn của các huynh đệ là thống nhất. Nhị Hồ Lô lập tức phụ họa, đúng, chém bỏ mẹ nó đi. Chị Hồng sợ không dám nói lời nào. Đôi huynh đệ Hồ Lô này là mấy thằng đầu đất có tiếng, vừa biết đánh người lại giỏi chịu đòn. Số lần vào đồn công an còn nhiều hơn cả số lần về nhà. Người bình thường không ngăn nổi, nhưng mà lần này lại có người ngăn được. Một tiếng quát vang lên: "Đứng lại!" Mộc Thiếu Gia lên tiếng đôi, còn đi thẳng tới tát chát một cái vào mặt, chân đá vắt nữa. Vậy mà đại tiểu hồ lô không dám phản kháng. Chị Hồng tái mặt, không biết phải làm sao. Thế này không dám khuyên, nhưng không khuyên Mộc Thiếu Gia làm sao chịu nổi mới đấm cậu huynh đệ kia. Đấm thì không đấm, nhưng cục tức cũng nuốt không trôi. Đại hồ lô siết chặt tay. Mộc Thiếu Gia, ăn một trận đòn không sao cả, nhưng nếu thua một lần, lần sau anh cũng không có mặt mũi nào tới đó nữa. Cái thế giới này có quy tắc riêng của nó, nắm đấm to cũng cần đấy, nhưng quan trọng nữa là không thể tỏ ra yếu thế để chúng biết để đấm mình. Có điều gặp phải Mộc Thiếu Gia rồi thì phải thay đổi một chút, không thể nào cứ chỉ biết dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề được. Y ngoắc tay gọi vài người lại, đứng thành hàng dọc theo lan can vỉa hè. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào cửa ra của khách sạn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cần phải mạnh tay một chút, đánh một trận thì không giải quyết được vấn đề." "Thiếu gia bảo làm sao, chúng tôi nghe cậu." Đại hồ lô nói. "Đúng, phải mạnh vào." Nhị hồ lô phụ họa, hắn cực kỳ hối hận năm xưa mình học hành giang dở, văn hóa không có, cho nên không nghĩ ra được chiêu nào hay. "Chị Hồng, lại đây." Mộc Trần vẫy tay, bây giờ phải dùng tới bà chị văn hoa từng hót một thời nay đôi. Mặc dù bây giờ tuổi cao xuân sắc, nhưng bao nhiêu năm kinh nghiệm luân lạc không chân thì tuyệt đối không thể ra được. Chị càng già càng lắng động thôi. Y hỏi: "Chị nhìn cái khu vực này, liệu có nhận ra chỗ nào cho thuê phòng làm việc kia không?" "Đây là nghề lâu năm của tôi, làm sao mà không nhận ra được chứ." Chị Hồng chỉ liếc qua một cái đã nhìn thấy khoảng 7-8 phần 10. Cô đếm: "Các cậu xem, bên kia có chỗ massage bấm huyệt. Giờ này họ không dám làm mở cửa hàng đâu, chắc chắn là đi thuê phòng theo giờ để làm nhanh thôi. Trong khách sạn chắc chắn có, thường thì bị nhốt ở một phòng nào đó. Chỉ khi có khách mới lén lén ra ngoài, mấy người ở quầy lễ tân đều biết cả. Có khách nam nhận phòng họ biết ngay, nhưng mà rất kín đáo, khó tìm lắm." "Chỉ có cách tìm ra không?" Mộc Trần lại hỏi. "Cậu muốn làm cái gì? Không ích gì đâu. Cậu có gọi điện thoại thì đồn công an cũng không tới, mà tới thì cũng đã xong việc rồi." Chị Hồng có đầy đủ kinh nghiệm. "Đúng vậy, làm mấy chuyện đó đám nam nhân đa phần đều nhanh như chớp, còn nhanh hơn cả cảnh sát xuất hiện cơ." Mộc Trần cảm thấy lo lắng. Thằng nhóc Tiểu Thất bị đánh lại cung cấp thông tin, nó cẩn thận nói: "Mộc Thiếu Gia, tôi biết chỗ đó, nó giấu trong phòng 307. Tôi đã nhét thẻ vào trong, ngay lập tức mấy cô gái lao ra chặn tôi lại." "Chứ còn sao nữa, phá chuyện làm ăn của người khác, không đánh thành bộ dạng này mới là lạ." "Thế này thì hơi khó đây." Mộc Trần mím môi suy nghĩ, không biết tính toán cái gì. Chị Hồng lại nói: "Mộc Thiếu Gia, thực sự là không ích gì đâu. Đây là chuyện đôi bên cùng tình nguyện, không phạm pháp cũng chẳng phạm tội, lại chẳng tốn kém là bao, chẳng ai có ra gì đâu." Nhị hồ lô thấy Mộc Trần đang suy nghĩ mà bà chị này cứ ở bên lại nhảy: "Chị đừng cắt mạch suy nghĩ của Mộc Thiếu Gia. Thiếu Gia một khi suy nghĩ, diệu kế đang còn nhanh hơn các huynh đệ chơi gái." Vừa khen một cái, cái thằng nhãi bị đánh mặt như đưa đám cũng phải phì cười. Đại hồ lô tức lắm, vung tay cho lão nhị một cái bộp tai: "Mày cứ mở mồm ra là dơ giấy, mày nói thiếu gia thế à, thằng vô văn hóa." Thế là hai tên cãi nhau. Mộc Trần vỗ tay: "Có cách rồi." Lại ngoắc cả một đám lại, nghe tai thì thầm an bài vài câu. Tên nào tên đấy nghe diệu kế mà rung mình bới phát. Có điều cứ nghĩ tới chuyện làm ăn bị phá hỏng, người lại bị đánh, chuyện này mà nhịn thì không được. Thế là đồng thanh: "Trời." Tiếp đó, đại tiểu hồ lô, thằng bị đánh Tiểu Thất, thằng dìu về Lưu Dương, chị Hồng không ngừng gọi điện thoại. Một gọi 10, 10 gọi 100, toàn liên hệ với loại cặn bã sống trong góc ngách thành phố. Sau đó mấy chục, gần cả trăm kênh thông tin này đều đổ vào một điểm cuối, làm cùng một việc, báo cảnh sát. "Alo, alo, 110 hả? Tôi báo cáo một nhóm người xấu đang chơi đá ở khách sạn Đông Hải phòng 307. "Alo, 110 phải không? Tôi tố cáo một đám người xấu đang tổ chức chơi thuốc tập thể ở khách sạn Đông Hải. Thật đấy, phòng 307. "Alo, alo, tôi muốn báo cảnh sát. Ở khách sạn Đông Hải có người bán hàng cấm. Thật đấy, tôi thấy cô ta chắc là dùng quá liều, ở tầng 3, bám lấy tôi không buông." "Alo, cảnh sát, tôi muốn báo án." "Alo." Chỉ có mấy người đứng ở bên lan can là không có hành động gì. Trời gái anh không quan tâm, thế căn thuốc thì có quan tâm không? Chiều này đúng là ác độc, chưa đến 10 phút. Đã có 3 xe cảnh sát tới. đầm đầm đi xuống. Một đám cảnh sát không nói nhiều lao vào chặn cửa. Mộc Trần hất đầu lên, chị Hồng đã hiểu ý, rón rén bước tới, lén lén lút lút đến xem thử chuyện gì đang xảy ra. Lại một lúc lâu sau, chị Hồng lạch bạch chạy về, thở không ra hơi, nó đứt quãng. Ôi giời ơi, hỏng rồi. Sao thế? Huynh đệ Hồ Lô giật nảy mình, sao lại hỏng được cơ chứ? Hình như là chơi thuốc thật, bị bắt mất rồi. Chị Hồng vũ ngực lên hồi, từng pháo đối một phen thôi, anh ngờ có bọn tụ tập chơi thuốc thật. Quả thật, một lát sau, có cảnh sát dẫn theo ba cô gái, bị trói tay, che mặt, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi vào xe cảnh sát. Đợt nhanh, xe cảnh sát tới đi, kèm theo đó là khá nhiều người trong khách sạn cũng bị dẫn đi, chắc là đưa đi để ghi biên bản. Đi thôi. Mộc Trần phất tay đi đầu. Này này, Mộc thiếu gia, cậu đứng đi, vừa mới đâm người ta một phát, bây giờ chúng ta tới, chúng đội điên liều mạng với chúng ta đấy. Đại Hồ Lô sợ nhảy dựng lên vì sự to gan của Mộc thiếu gia làm hết bía. Nhị Hồ Lô cũng can. Chúng ta hả giận là được, đừng để kết thù oán quá sâu ạ. Mộc Trần chỉ mặt hai người. Hai anh chỉ có đến thế thôi à? Bây giờ vừa vặn là lúc bọn chúng sợ vỡ mật, cho chúng trăm cái lá gan, bọn chúng cũng không dám ra tay. Chị Hồng nhát không dám theo. Mộc Trần dẫn bốn người còn lại ngông nghênh đi vào. Nó thật chứ lúc này đây y chẳng sợ chút nào hết. Nói thế nào thì nói, anh thì cũng là người thân của cảnh sát, cùng lắm thì lôi thân lệnh thần ra. Không phải Mộc thiếu gia to gan mà có chỗ dựa thì việc gì phải sợ chứ. Bốn người đi vào cái khách sạn đã hỗn loạn, đám bảo an đang sơ tán người về xem trò vui. Mộc thiếu gia giờ tiêm nhiễm không ít cái thói lưu manh, đi tới quầy lễ tân đấm đấm một cái do phục vụ viên. Bảo giám đốc của bọn mày xéo ra đây. Phục vụ viên đang hoảng loạn giật cả mình. Anh là... Không nhìn ra à? Bọn tao là lưu manh ở khu vực này. Chúng mày đánh huynh đệ của bọn tao, muốn giải quyết ra sao đây? Muốn tư hay công? Mục thiếu gia bây giờ rất thích tìm kiếm cảm giác tồn tại đã mất từ lâu. Phục vụ viên vội vàng gọi bảo an. Một người khác đang gọi điện cho quản lý, còn bảo an thì đang thấy đau đầu. Lại có một đám đến gây chuyện, nhanh chóng dẫn họ ra phía bên hông tầng 1. Nhìn thái độ đám người này có vẻ không ổn, bảo an đã tụ tập lại khoảng 7-8 người. Đã có người nhận ra người bị đánh, lén lút nói nhỏ với người dẫn đầu điều gì đó. Mộc Trần tới phòng giám sát của bảo an, ngồi xuống như ông chủ, sau lưng là huynh đệ Hồ Lô, khoanh tay trông rất hung hãn. Bảo an đứng đầu nghe nói là bọn chăn gái thì coi thường vài phần, ngồi xuống đối diện với Mộc Trần. Bình thường hắn cho vài cái tát rồi, giờ đang loạn đành xuống nước thăm dò trước. Bọn mày muốn cái gì? Mày thử nói xem, bọn mày đánh người của tao giờ còn mở mồm nó hỏi à? Mộc Trần thái độ rất gay gắt. À, thằng đó à, bọn mày nhét quảng cáo chỗ bọn tao. Bảo an đứng đầu khinh bỉ, nói nửa câu thôi, ý đó rằng là bọn tao đánh đấy thì sao? Hà hà, huynh đệ bọn tao chỉ kiếm chút tiền sống qua ngày thôi, chúng mày không cho thì đuổi đi, không nên nỗi phải đánh người cướp đồ chứ. Mà nói thật, chỗ bọn mày cũng không sạch sẽ gì đâu, cũng chẳng phải không có sơ hở gì, vừa rồi không phải cũng có chuyện xảy ra sao? Mộc Trần bâng quơ nói. Chuyện vừa rồi... Tên bảo an đứng đầu gằn giọng nói. Do bọn mày làm à? Đúng thế, người ngay không làm chuyện mập mờ, chính là do tao làm đấy. Mộc Trần ngang nhiên tuyên bố. Huynh đệ Hồ Lô hơi run, vẫn phải làm mặt ngầu. À một cái, đám bảo an kéo cao vào, tên thì bao vây, tên thì chặn cửa, tên thì rút đồ nghề ra, thằng nào thằng đấy lộ rõ hung ác, làm huynh đệ Hồ Lô sờn hết gai ốc. Cái mặt lúc này trơ trơ là vì sợ tới không phản ứng được gì nữa. Còn mẹ mày chứ, chúng mày chán sống rồi. Tên bảo an đứng đầu giật lấy gậy cao su từ tay cấp dưới, nắm chặt tới nổi hết gân tay. Tối hôm nay mất mặt lớn, giờ đang bắt cơm cũng hỏng mất rồi. Ai nói thế? Tôi sống khỏe phây phây đây này. Mẹ nó, nếu mà tao sợ bọn mày thì tao đã không đến đây nữa. Đại Hồ Lô, gọi điện cho đồn trưởng bang, đồn công an đường chính dân. Nhị Hồ Lô, mời Qua Ca và Mã ra đến đây. Lỡ hôm nay tôi nằm xuống ở đây thì các anh nhớ lấy tiền thuốc men và bồi thường từ chú. Từ chúng nhé, những thằng chó này nhớ mặt chúng. Hôm nay chúng ta để chúng xả giận, sau đó cho chúng đổ máu. Mộc Trần thản nhiên nói. Mỗi lần nói những lời ác độc thế này, làm những việc liều mạng thế này, y đều có một cảm giác khoái chí kỳ lạ. Bảo sao người ta nói bình vỡ thì đập cho nát, hóa ra đập càng mạnh thì càng lớn, cảm giác đó sẽ càng sướng hơn. Đám bảo an cứng người, không đứa nào dám lên. Vừa nghe thấy gọi đồn công an lại lấy chiếc bài tên lưu manh già lão qua ra. Có tên bảo an nào còn không thức thời chứ? Đám thủ hạ chỉ do dự, tên đứng đầu tay đang run, đối thủ có chỗ dựa nên thành ra hắn sợ vãi đái rồi. Đầm, Mộc Trần vỗ mạnh bàn đứng lên, khi thấy tăng vọt, mắt trợn trừng rống. Sống vào đây, cứ nhà Mộc ra tao mà đánh này, thằng nào không dám vào thì thua cả gái đứng đường. Còn mẹ chúng mày chứ, không biết chữ chết viết như thế nào à? Dám đánh huynh đệ của tao, đánh đi, chúng mày đánh cho tao xem. Y vừa quát vừa chỉ vào đầu mình, bắt chước bộ dạng hung dữ của ngốc đàn khi đối diện với đám đa cấp làm loạn. Có lẽ là do người trong cuộc, y nhập vai quá sâu, mặc dù tay không tất sát nhưng lại như có sức mạnh vạn cân, khiến cho từng tên bảo an trước mặt đều thấy sợ hãi, đều cảm thấy kinh hãi bộ mặt điên cuồng hung ác ấy. Thậm chí cả bọn huynh đệ hồ lô cũng bị dọa cho sợ. Đấy là khí thế, tên hoàn cố vận mệnh chạm đáy, phẫn uất dồn nén trong lòng bùng lên thành khí thế, bất chi bất giác đang nghịch thiên cải mệnh. Có tên bảo an khôn một chút đang lén lút chạy ra ngoài báo cáo. Trong phòng bế tắc thì không ai dám hành động, chỉ có tiếng Mộc Thiêu Gia chỉ mặt đám bảo an chửi mắng như con cháu. Có người thì thầm nói cho người đứng đầu ác danh của lão qua. Tình thế xoay chuyển nhanh chóng, bảo an đứng đầu bỏ chạy trước. Không lâu sau đó xuất hiện một người đàn ông mặc bộ vest đeo kính, tự xưng là quản lý khách sạn tới. Ông ta cúi đầu khum đúm trước mặt Mộc Thiêu Gia, liên tục nói lời ngon ngọt, không chỉ trả lại điện thoại và tiền đã bị cướp, còn phải bồi thường thêm 2.000 tiền an ủi thì mấy người đó mới chịu bỏ qua. Lão qua là ai? Giám đốc bảo an hỏi. Là tên lưu manh già ở một giải thương cơ, một bảo an từng lăn lộn giang hồ nói. Người nhét thẻ là của lão ta? Vâng ạ, lão ta mở KTP, trong tay nuôi không ít gà. Đang yên đang lành tự dưng lại bị tố cáo, thì ra là vì cái chuyện này đây. Giám đốc tức điên, đây vốn là chuyện chẳng liên quan gì tới khách sạn. Mấy thằng bảo an làm bảo kê cho đám gái kiếm tiền, đi chọc người khác, giờ họa đổ lên đầu mình, à mà chịu nổi. Ông ta tát liền mấy tên bảo an đúng vào mặt. Đã bảo biết các cậu đừng có chọc vào đám lưu manh xã hội, chúng ta làm ăn đàng hoàng, chọc vào nổi không? Chuyện ngày hôm nay tôi mất bao nhiêu tiền sẽ trừ vào lương của các cậu. Giám đốc đung đung nổi giận bỏ đi. Đám bảo an chịu uất ức từ cả hai đầu như cà gặp xương, tên nào tên nấy ủ rũ, tiền thắng này coi như xong rồi. Ai mà ngờ chỉ tát người ta vài cái mà chúng lấy tai họa này. Có nhà buồn thì có nhà vui. Đám người đi từ khách sạn ra trái ngược hoàn toàn. Chị Hồng với hai thằng nhóc nấp sau cột điện thấp thà thấp thỏm, vốn chuẩn bị sẵn đưa người tới hiệu thuốc băng bó rồi. Ai ngờ mấy tên kia nghênh ngang bước ra, nghe nói còn đòi được tiền bồi thường thì há hốc mồm. Thực ra đám lưu manh ở tầng chót luôn có tự giác làm tu thí. Chuyện này dù có về nhà nói, lão quan cũng chẳng ra mặt đâu. Chẳng qua là cái thằng đi nhét thẻ, ai lại vì thằng có hay không cũng được mà làm lớn chuyện lên cơ chứ. Bị đánh tự đi mà mua thuốc, bị bắt tự đi mà chịu, bị chém thì tự mò xuống lỗ. Lần này Mộc Thiêu Gia phá bỏ quy tắc ấy làm mấy thằng lưu manh cảm phục. Mộc Gia, vừa rồi làm tôi sợ chết khiếp. Đại Hồ Lô bất chi bất giác đổi cách xưng hô. Nhị Hồ Lô còn thấy người lành lạnh đây này, trong kia đổ không ít mồ hôi, giờ đã được gặp gió run từng chập. Mộc Gia, sau này đừng làm thế nữa, bọn thương nhân kia mà chơi liều tố cáo chúng ta, làm chúng ta vào trong hết đấy. Hai huynh đệ này sống ở đáy xã hội thời gian không ngắn, âm lạnh thế nào rất rõ. Cho nên Mộc Thiêu Gia ra tay vì huynh đệ làm bọn chúng xúc động lắm. Bọn đó cũng tự cho mình là loại cặn bã, chẳng ai coi họ là người. Mộc Thiêu Gia lại không nói chuyện đó nữa mà dạy bảo. Các anh phải dùng đầu óc một chút. Nếu như chúng ta báo cảnh sát mà không ai tới thì tôi không dám vào. Nhưng vừa bảo một cái đám cảnh sát tới bắt người ngay, điều đó nói lên cái gì? Tự nhiên bị hỏi như thế, huynh đệ Hồ Lô chứ hiểu gì thì chị Hồng đã hiểu ra nói ngay. Chứng tỏ là chỗ dựa của bọn chúng không mạnh. Đúng thế, các anh phải nhìn vào bức tranh tổng thể. Bây giờ phong trào đả hồ diệt ruồi, chống tham nhũng lạm dụng quyền lực của chính phủ mạnh mẽ như thế, kể cả trưởng thôn cũng phải rụt cổ lại, huống chi là đồn trưởng đồn công an. Nếu chúng không có chỗ dựa vững chắc, chắc chắn sẽ sợ phiền phức thôi. Mộc Trần giải thích, đừng tưởng là dân đen thì chuyện lớn quốc gia không ảnh hưởng gì tới mình, không cần quan tâm. Xã hội là một tổng thể, không biết lúc nào đó sẽ dùng tới kiến thức đó, lần này là ví dụ. Hay như giai cấp họp lưỡng hội, các KTV hộp đêm đều thu bớt chuyện làm ăn, tránh đả kích, đừng làm bậy thời gian đó, nếu không là ăn đủ, đến đám hoàn khố cũng phải bớt tổ chức ăn chơi nữa là. Nhưng chẳng may gặp mấy thằng liều, chẳng phải chúng ta thua thiệt sao? Nhị Hồ Lô vẫn chưa hết sợ. Anh đang ngoài đường gặp chuyện kiểu này, tốt nhất nên nhịn. Đúng như anh nói, ai biết gặp phải thằng liều nóng móng thì sao. Nhưng đối với loại bảo an lớn có 2-3 nghìn, anh hy vọng chúng dám liều à? Chẳng qua là bắt nạt đám lạc đàn thôi. Một khi tổ chức số đông kéo tới, bọn chúng sẽ nhũn chân. Mộc Trần khịt mũi, tâm thái đám bảo an thế nào y biết lâu rồi. Bọn chúng kém xa giai cấp vô sản, không nhà không nghề nghiệp. Dựa vào hai điểm phân tích này cùng với ra tay bất ngờ, ý thật sự đã làm cho bên khách sạn phải sợ hãi. Mộc Trần đưa toàn bộ số tiền bồi thường về cho thằng nhãi bị thâm tím mặt mày. Thằng nhãi không dám nhận, y nhét vào tay nó. Cuối cùng nó cảm động đến không nói nên lời, vũ ngực đảm bảo: Mộc gia, ngày mai tôi sẽ gọi vài người bạn quê lên đi theo anh. Mộc Trần nhìn nó với ánh mắt thương hại, đúng là hết nói mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.